tối cường phản phái hệ thống. Chương 875, bắt đầu tranh cử 1. Khóc chuyện audio.com, Uông Ly cười tủm tỉm nhìn Tô Tín, nói, Tô đại nhân ngươi nên biết danh hiệu của ta là thập phương bất động. Có người nói ta là làm việc vững vàng, nhưng kỳ thật ta chẳng qua hiểu nên làm chuyện gì, không nên làm chuyện gì mà thôi. Nhiều tứ đại thần bộ dự bị như vậy, có thể xuất đầu đều có đủ ưu điểm và khuyết điểm. Ví dụ như năng lực Tô tổng bộ đầu ngươi, tư lịch của Vũ Nguyên Xuân, nhưng Uông Ly ta lại vững vàng nhất, xem ra không có khuyết điểm gì, nhưng đồng thời cũng không có ưu điểm gì. Cho nên tính cách giống như ta, làm tổng bộ đầu một đạo cũng đã là rất cao. Tứ đại thần bộ giám thị cả Đại Chu, ta không chơi nổi. Tô Tín hơi ngạc nhiên một ít, vị tổng bộ đầu kiếm nam đạo này cũng không biết rộng rãi hay nhìn rõ. Dù sao hắn không phải loại người lòng tham không đáy, loại người này làm việc có lẽ không chiếm được tiện nghi, nhưng chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Tô Tín trò chuyện với Uông Ly hai câu liền rời đi. Hôm sau mới là lúc bắt đầu chính thức tranh cử vị trí tứ đại thần bộ. Trong phòng nghị sự tổng bộ lục phiến môn, chỉ có võ giả hóa thần cảnh trở lên mới có tư cách đi vào. Các bộ khoái còn lại đang đứng ngoài chờ. Thiết Ngạo trầm giọng nói, điểm công tích trong 3 năm gần đây của 9 vị tổng bộ đầu lục phiến môn có tư cách thần bộ dự đều ở đây. Các vị nhìn xem, sau đó quyết định đề cử ai tới đảm nhiệm vị trí tứ đại thần bộ. Tất cả nhiệm vụ của lục phiến môn đều thống kê dựa vào điểm công tích. Bộ đầu đồng cấp không thể xem xét, chỉ có cấp bậc tứ đại thần bộ mới có tư cách tra xét điểm công tích của đối phương. Thiết Ngạo chỉ bằng điểm công tích thu hoạch trong gần 3 năm cũng không phải thiên vị Tô Tín, mà là quy củ từ khi thành lập lục phiến môn, ý tứ chính là không thể dựa vào tiền dành dụm của công lao ngày xưa. Nếu không cho dù trước kia ngươi đạt được nhiều công lao hơn nữa cũng vô dụng. Cho nên một ít bộ khoái mang điểm công tích của 9 người trong 3 năm gần đây lên. Mọi người lập tức hít sâu một hơi, dùng ánh mắt không dám tin nhìn sang Tô Tín. Tô Tín là tiểu bối vừa mới vào lục phiến môn không tới mấy năm. Vậy mà đạt được 23 vạn điểm công tích, một ít truy phong tổng bộ đầu ở đây cả đời thậm chí còn không kiếm được nhiều điểm công tích như vậy. Kỳ thật trong bọn họ người có nhiều điểm công tích nhất là Bạch Công Phán mới đúng. Dù sao hắn nổi danh không chịu ngồi yên, chỉ cần lục phiến môn có nhiệm vụ hắn sẽ đi làm. Cho nên hắn là truy phong tổng bộ đầu trực thuộc quản lý của tổng bộ lục phiến môn. Nhưng quanh năm lại không nhìn thấy bóng dáng của hắn, cho nên trong 9 tứ đại thần bộ dự bị, điểm công tích của Tô Tín là cao nhất, tiếp theo là Bạch Công Phán. Thứ ba là Ân Vô Thường thân là tập sự tổng bộ đầu. Như Vũ Nguyên Xuân và Uông Ly là tổng bộ đầu một đạo. Bọn họ thu hoạch được rất ít điểm công tích, như vậy cũng công bằng. Dù sao làm tổng bộ đầu một đạo dùng ổn làm chủ. Như Cửu Bách Xuyên, căn bản chính là thổ hoàng đế. Mà truy phong tổng bộ đầu và tập sự tổng bộ đầu thường xuyên phải ra tuyến đầu bán mạng. Cho dù là võ giả nguyên thần cảnh cũng có nguy hiểm phải chết. Cho nên đãi ngộ tự nhiên cao, cho điểm công tích cũng nhiều. Mọi người biết bước này không có ý nghĩa. Trải qua chuyện lần trước, Tô Tín gần như khó có khả năng dựa vào điểm công tích kéo phiếu. Đối với những võ giả trung lập mà nói, bọn họ tự nhiên hy vọng có một người có năng lực và thực lực lên đảm nhiệm tứ đại thần bộ. Nhưng nếu như người này đã từng đắc tội bọn họ, kết quả đương nhiên sẽ sửa lại, cho nên cái gọi là điểm công tích trọng yếu nhất, chủ yếu vẫn phải cho hoàng đế xem, là một trong những điều kiện chọn tứ đại thần bộ. Nói đi, các ngươi chuẩn bị đề cử ai đảm đương tứ đại thần bộ? Thiết Ngạo trầm giọng nói, Thiết Chiến lập tức nói, ta đề cử Tô Tín tiếp nhận vị trí tứ đại thần bộ. Mấy năm qua, Tô Tín làm ra công tích tại Giang Nam đạo rõ như ban ngày. Dùng thực lực thần cung cảnh liền hoàn thành việc dung thần cảnh không xử lý được. Hơn nữa Tô Tín tiếp nhận tổng bộ đầu thành Thịnh Kinh. Lại quản lý thành Thịnh Kinh ngay ngắn rõ ràng. một Giang Nam đạo khó giải quyết nhất trong Đại Chu 49 đạo. Một là đô thành thành Thịnh Kinh. Tô Tín có thể thống trị hai nơi này rất tốt, hiện tại trực tiếp quản lý sự vụ Bắc Nguyên đạo. Việc này đủ chứng minh thực lực Tô Tín. Cho nên ta quyết định đề cử Tô Tín làm tứ đại thần bộ mới của Lục Phiến Môn. Các bộ khoái Lục Phiến Môn liền hiểu lời nói và lập trường của Thiết Chiến. Những thứ này cuối cùng cũng đưa lên cho Hoàng đế xem. Phải nói lựa chọn tứ đại thần bộ, thái độ ba người bọn họ thật ra trình yếu nhất. Trong điều kiện tiên quyết Thiết Ngạo bảo trì trung lập, thái độ bọn họ liền đại biểu thái độ cao tầng Lục Phiến Môn. Phương Cửu Nguyên đứng nói, ta đề cử Vũ Nguyên Xuân tiếp nhận tứ đại thần bộ. Vũ Nguyên Xuân là lão nhân của Lục Phiến Môn, ngày xưa đã từng đảm đương truy phong tổng bộ đầu, tập sự tổng bộ đầu, rồi sau đó lại đảm nhận vị trí tổng bộ đầu Giang Hoài Đạo. Có thể nói đã biết rõ tất cả chức quyền trong Lục Phiến Môn một lần. Cách chương.